Độc bộ, chương 127, Thượng quan tiểu muội. Gocchuyenaudio.com. Bộ tranh không hỏi Sài Bình Ngọc Phu kế tiếp luyện chế thế nào. Bởi vì hắn đã lên lịch cho buổi tối. Muốn hỏi cũng là chuyện của ngày hôm sau. Mà ngày hôm sau hắn tựa hồ đã xin phép nghỉ. Cũng không có thời gian đi học hỏi. Hơn nữa, bộ tranh cũng có thói quen củng cố sở học của mình. Trong lúc luyện chế Ngọc Phù, tìm hiểu cặn kẽ mỗi loại Ngọc Phù sơ cấp, hoàn toàn hiểu thấu, hoàn toàn nắm giữ căn bản. Đây cũng không phải là hắn hiểu được tầm quan trọng của những thứ căn bản này. Mà là hắn cảm giác bản thân mình phải luyện tập nhiều hơn. Cho dù hắn đã luyện đến hoàn mỹ, nhưng luôn có cảm giác là chưa đủ. Ngày hôm sau, bộ tranh luyện chế bồi nguyên đan cả buổi sáng, nấu một bữa cơm phong phú, ăn hết rồi đi ra ngoài, chuẩn bị tham dự trận thi đấu đại vị vương. Hích, sau khi ăn xong rồi đi tham gia cái trận đấu đại vị vương kia. Đây là tình huống khiến cho người ta cảm thấy á khẩu. Ngươi biết rõ là lập sắp hành thi đấu. Vậy mà ngươi còn ăn cái gì trời? Bộ tranh không những ăn được mà còn ăn rất nhiều là đằng khác. Đường Hà là một con sông nhỏ của Thiết Mộc Đường. So sánh với những con sông khác, nó cũng không phải quá nổi danh. Phong cảnh hai bờ sông cũng chỉ coi như được. Nhưng nó chính là con đường mỹ thực nổi tiếng của Thiết Mộc Đường. Dân dĩ thực phi thiên, ăn vĩnh viễn là đại sự đầu tiên của dân chúng. Dù đối với vũ giả đây không thể nói là đại sự đầu tiên. Nhưng đại bộ phận vũ giả rất thích ăn, nhất là linh lương và thịt yêu thú. Hơn nữa Thiết Mộc Đường này không chỉ có riêng là vũ giả. Biết luyện khí cũng coi như tiến vào hàng ngũ vũ giả. Cũng không phải toàn là vũ giả, còn có thành viên ngoại vi như hắn. Bọn hắn sinh hoạt tại nơi này, ăn đối với bọn hắn mà nói là một chuyện rất trọng yếu. Bởi vì ăn uống, Đường Hà Thiết Mộc Đường rất có danh khí. Mà mỗi khi đến giờ ăn cơm, là lúc đường hà này náo nhiệt nhất, quầy hàng bờ sông, thuyền nhỏ trên sông, đều có không ít người ăn uống. Hiện tại nơi này đang tổ chức trận đấu đại vị vương mỗi năm một lần. Mà cái hoạt động này càng ngày càng nổi danh, thậm chí các phân đường khác cũng tới đây tham gia. Điều này cũng khiến cho đường hà càng trở nên náo nhiệt. Chỉ cần mất một ít đồ ăn, là có thể được nhiều khách nhân và danh khí như vật. Thật sự là chuyện tình nằm mộng của muốn cười. Bất quá Thích Mễ mặc dù là đại vị vương mấy năm gần đây, nhưng nàng cũng chỉ là thắng suýt soát, cũng không phải nói nàng nhất định sẽ bất bại. Còn có một số nhân vật nổi tiếng, trong đó người thua suýt soát Thích Mễ năm trước là nổi tiếng nhất. Bởi vậy, cạnh tranh lần này rất là kịch văn liệt. Vì là đương kim đại vị vương, cộng với mị lực của bản thân Tích Mễ, nàng hiện tại chính là tiêu điểm của mọi người. Chỉ bất quá, mọi người lại phát hiện, nàng tựa hồ cũng không chú ý đến đối thủ bên cạnh. Mà là đang nhìn đông nhìn tây, không biết là đang chờ người nơi ấy nào. Tiểu muội, cái người mà ngươi nói đâu? Tích Mễ hỏi tiểu cô nương bên cạnh, người nàng nói đến, chính là bộ tranh. Không biết, hẳn là còn đang trên đường. Hắn nói sẽ đến, ta tin tưởng hắn không nói dối. Tiểu cô nương lắc đầu nói. Có đôi lúc người với người cho nhau một cảm giác. Những cảm giác này thường thường đều tương đối chính xác. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn không nói dối? Hắn tên gì? Tích Mễ hơi vô lực nói. Hảo hữu bên cạnh mình quả thật có chút quá tin tưởng người khác. Người nào cũng đều cảm thấy rất tin cậy. Không biết, tiểu cô nương lắc đầu hồi đáp, cũng có chút bất đắc dĩ. Khi nàng nhớ tới chuyện hỏi tên của bộ tranh thì bộ tranh cũng đã sớm đi đâu rồi. Vốn chuyện như vậy phải là bộ tranh hỏi trước mới đúng. Nàng sẽ thuận tiện hỏi lại, điều này cũng làm cho nàng trực tiếp quên đi chuyện hỏi tên của bộ tranh. Trên thực tế nàng cũng không có nhiều hứng thú biết tên của bộ tranh. Bởi vì đây là người Tích Mễ muốn gặp. Cũng không phải nàng muốn gặp, hơn nữa, Tích Mễ cũng chỉ là thuần túy muốn xem sức ăn của bộ tranh. Không coi trọng lắm, ta đoán chừng là không dám tới. Xem ra quang mang của ta quá mức mãnh liệt, hơi tỏa sáng một chút là một số loại bò sát không dám tới. Tích Mễ có chút kiêu ngạo nói, hắn đến kìa, tiểu cô nương lúc này đột nhiên nói. Tích Mễ nhất thời có cảm giác bị nghẹn họng, tiểu tử này là ai chứ? Tới thật sự rất không phải lúc, thì đây nhất định phải giáo huấn hắn. Bộ tranh này sớm không đến trễ không đến, cố tình vào lúc này, có chút kích thích Tích Mễ. Mặc dù chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi, lúc bộ tranh tới đường Hà, nơi này đã kín người hết chỗ. Thời gian hắn đến đã không sai biệt lắm với thời gian bắt đầu thi đấu. Làm thế nào tham gia đây? Vào lúc này bộ tranh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có trình tự báo danh hay không? Mà trình tự báo danh này có vấn đề hạn chế nào hay không? Bản thân mình hoàn toàn mù tịt. Làm thế nào tham gia đây? Hỏi thăm vậy, vào lúc này, hỏi thăm là lựa chọn duy nhất. Xin hỏi, sao mà ngươi đến muộn vậy? Đã sắp bắt đầu rồi. Tiểu cô nương xuất hiện trước mặt, lôi kéo bộ tranh đi vào bên trong, thẳng đến trước mặt Tích Mễ. Bộ tranh cũng mặc nàng kéo đi, chẳng muốn đi tìm người hỏi thăm nữa. Tin chắc tiểu cô nương này nhất định biết cụ thể. Tiểu muội, đây là người mà ngươi nói đến. Tích Mễ sau khi nhìn thấy bộ tranh, nhất là nhìn thấy vóc dáng của bộ tranh, nàng liên bắt đầu hoài nghi. So với người bình thường cao hơn một chút, hình thể cân xứng, không có bụng bia, quan trọng nhất là hắn không phải loại người to lớn. Thông thường mà nói, vũ giả ăn khỏe, tuy rằng không mập nhưng hình thể đều rất to lớn. Bộ tranh nhìn thế nào cũng không giống. Vào lúc này, Tích Mễ tựa hồ quên mất, bản thân nàng ta cũng là một tồn tại đặc thù. Nàng căn bản không mập, dáng người ma quỷ khiến nữ nhân ghen ghét. Hình thể của nàng cũng không giống người ăn khỏe, càng không thể tưởng tượng nổi nàng là đương kim đại vị vương. Ừ, hắn trình là người mà ta nói. Đúng rồi, người tên gì? Ta gọi là thượng quan tiểu muội. Tiểu cô nương, cũng chính là thượng quan tiểu muội báo tên của mình trước. Ta tên là Bộ Tranh. Bộ Tranh cũng báo ra tên của mình. Tiểu muội, tiểu tử này thật sự có thể so sức ăn với ta sao? Tích Mễ rất là hoài nghi, thì rồi sẽ biết, ta nói gì ngươi cũng đều nghi ngờ. Thượng quan tiểu muội khoát tay nói, tiểu tử, nếu tiểu muội nói ngươi có thể ăn, ta sẽ ăn với người, chúng ta so một trận đi. Tích Mễ nói với bộ tranh, cũng khiến cho mọi người bắt đầu chú ý đến bộ tranh. Cách chương.